mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174 núi sâu chỗ sâu trong 9. Vương Kiến Hoa cùng các bạn nhỏ ngồi ở thôn biên cự thạch thượng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tiểu hổ bị hắn qua lại độ bước làm cho tâm phiền ý loạn. Túm căn cỏ đuôi chó ngập ở trong miệng. Đừng lung lay, nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm khẳng định là có thể tìm được. Bọn họ một lát liền đã trở lại, Vương Kiến Hoa ngồi xổm trên mặt đất. Rũ mặt, hung tợn mà nói, chờ nàng trở lại ta muốn đem nàng chân cấp đánh gãy. Xem nàng còn dám không dám chạy, mọi người đối hắn nói không cho là đúng. Cười nhạo, ngươi bỏ được, ngày thường nhưng bảo bối đâu. Liền chạm vào đều không cho chúng ta chạm vào, hừ. Này sao có thể giống nhau? Vạn nhất các ngươi chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ? Vương Kiến Hoa mặt đỏ lên. Đó là ta tức phụ lại không phải các ngươi tức phụ. Muốn tức phụ nói làm ngươi ba cho ngươi mua cái a. Tiểu hổ lẩm bẩm một tiếng. Giống như ai không có giống nhau. Ta nãi nãi đã sớm đem tiền chuẩn bị tốt. Liền chờ bà mối tới. Ta muốn tuyển một cái xinh đẹp nhất. Ta cũng muốn tuyển cái xinh đẹp nhất. Ngươi không chuẩn cùng ta đoạt. Ngoặc kép, mấy cái tiểu hài tử ở cự thạch thượng nói chuyện phiếm. Bụng đều chờ không, tiểu hổ không kiên nhẫn nói. Đều tìm một buổi sáng còn không có trở về. Sao còn không có tìm trở về đâu. Nên sẽ không thật chạy mất đi. Phi phi phi, Vương Kiến Hoa không vui. Không chuẩn nói bậy, nhanh lên phi rớt. Không đợi hắn nói xong, tiểu hổ đứng lên, ta nhìn đến người lạp. Bọn họ đã trở lại. Tiểu hài tử nhóm từ hòn đá thượng nhảy xuống tới. Vọt tới các đại nhân trước mặt. Khắp nơi nhìn xung quanh, thế nào, tìm được người sao, còn tìm người nào, còn ngại mệnh không đủ trường sao. Mấy cái đại nhân thấy chính mình hài tử cùng Vương Kiến Hoa ai đến gần. Sắc mặt nháy mắt biến hắc, một cái đi nhanh tiến lên chính là đem người ôm đi. Ba, ngươi làm gì a? Câm miệng, đừng nói chuyện, các đại nhân cẩn thận kiểm tra hài tử trên người có vô sưng đỏ, mụn nước. Thấy hài tử cũng không lo ngại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào, hắn có hay không đụng tới ngươi? Tiểu hài tử cũng không rõ ràng phía trước đã xảy ra cái gì. Có chút nghe không hiểu lời này ý tứ. Ai chạm vào ta, cái gì chạm vào a? Vương Kiến Hoa, hắn có hay không dùng tay đụng tới quá ngươi? Hạ giọng, các đại nhân nôn nóng nói. Mau nói, không a, chúng ta đều cách hảo xa khoảng cách. Chỉ có tiểu hổ. Hắn cùng tiểu hổ cách gần nhất. Các đại nhân nghe vậy dùng ánh mắt lẫn nhau ý bảo. Cuối cùng gật gật đầu. Thần sắc phức tạp nhìn hai cái nam hài. Một cái trước hai ngày mới đã chết cái ba, một cái hôm nay đã chết ba mẹ. Các đại nhân các hoài tâm tư. Cuối cùng không hẹn mà cùng tưởng. Còn hảo không phải chính mình hài tử. Chính mình hài tử không có bị cảm nhiễm. Không liền hảo, các đại nhân đem hài tử kéo lại chính mình phía sau. Dặn dò vài câu, được rồi, về sau đừng cùng hắn chơi. Đói bụng sao, đi, chúng ta về nhà ăn cơm mà đi. Hài tử nghe được vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì không chuẩn hắn cùng Vương Kiến Hoa chơi. Gặp người đều ở chỗ này. Không tốt lắm, cấp hài tử giải thích. Bắt lấy cánh tay hắn dùng sức lôi kéo. Không vì cái gì, đi. Chúng ta về nhà nói. Hải tử thính lực nhanh nhạy, có thể bắt giữ rất nhiều các đại nhân tự nhận là nói nhẹ tiểu nhân thanh âm. Sở hữu cha mẹ đối hải tử lời nói Vương Kiến Hoa nghe thấy được. Hắn chỉ cảm thấy đặc biệt ủy khuất, dựa vào cái gì không cho bọn họ cùng chính mình chơi. Ở trong đám người nhanh chóng tìm kiếm phụ mẫu của chính mình, đều không có thấy quen thuộc thanh âm. Vương Kiến Hoa bước nhanh đi đến chính mình quen thuộc nhất đại nhân bên người. Lưu Thúc, ta ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ như thế nào còn không có trở về? Bị hỏi người đúng là Lưu Khang Thành. Hắn lôi kéo chính mình nhi tử sau này lui lui. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Kiến Hoa à, ngươi ba ba mụ mụ không về được. Vương Kiến Hoa trong lòng lạnh hơn phân nửa. Hắn ngơ ngác hỏi, cái gì kêu không về được? Bọn họ không phải cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao? Các ngươi đều đã trở lại, vì cái gì bọn họ còn không có trở về? Lưu Khang Thành xoa xoa khóe mắt không tồn tại nước mắt. Lưu Tâm xem xét thân thể hắn trạng huống, làm ra ai đụng bộ dáng. Người ba ba không cẩn thận rớt xuống khe suối. Mụ mụ ngươi đi kéo hắn. Không giữ chặt, cụm cùng nhau ngã xuống. Thôn trưởng từ phía sau đi tới. Thấy có người đã đem tưởng tốt lý do thoái thác nói cho Vương Kiến Hoa liền ra tiếng an ủi. Hài tử à, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ngươi còn có chúng ta này đó thúc thúc bá bá đâu. Về sau chỉ cần có chúng ta một ngụm cơm ăn liền có ngươi một ngụm ăn. Ngươi đừng lo lắng. Lưu Khang Thành thở dài một hơi. Đúng vậy, về sau có chuyện gì khó xử liền cho chúng ta nói. Chỉ bằng chúng ta cùng lão Vương giao tình, chúng ta cũng sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Vương Kiến Hoa từ bọn họ nói phụ mẫu của chính mình rớt xuống khe suối sau lộ tay liền không ngừng. Ong ong vang, rốt cuộc nghe không rõ bọn họ nói cái gì nữa. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ thiên, hắn lại không cảm giác được một tia độ ấm. Trên người cực kỳ lạnh, hắn bị tin tức này dọa choáng váng. Sững sờ ở tại chỗ thật lâu cũng chưa phản ứng. Đám người một người tiếp một người rời đi. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Lưu Khang Thành. Kiến Hoa à, ngươi không sao chứ? Lưu Khang Thành nhìn hắn như bây giờ trong lòng phạm vào sợ. Giống nhau tiểu hài tử nghe thấy chính mình ba mẹ đã chết tin tức không nói thương tâm muốn chết. Khóc khóc nháo nháo luôn là sẽ có đi. Chính là hắn lại cái gì đều không có. Đây là dọa choáng váng sao? Kiến Hoa, các ngươi vì cái gì không đi xuống tìm bọn họ? Lưu Khang Thành thương cảm nói. Này quá cao, người ngã xuống liền không ảnh, bọn họ là từ đâu ngã xuống? Vương Kiến Hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Mặc dù Vương Kiến Hoa trên người không có bệnh truyền nhiễm, Lưu Khang Thành cũng không muốn dẫn. Rốt cuộc hắn cha mẹ lại không phải thật sự chính mình ngã xuống đi. Hàm hồ vài câu, Lưu Khang Thành thoái thác nói. Hôm nay thiên quá muộn, bên trong không an toàn. Ta còn muốn trở về bối thuận tử ăn cơm đâu, hắn lúng túng nói. Ta biết ngươi muốn vì ngươi ba mẹ nhặt xác. Chính là kia địa phương như vậy cao, căn bản là không có biện pháp đặt chân. Vừa lơ đãng liền đi xuống. Lão Vương bọn họ cũng không muốn thấy ngươi vì đi tìm bọn họ sau đó ngã xuống đi vì làm đối. Phương dễ chịu điểm, Lưu Khang Thành hiên ngang lẫm liệt nói. Như vậy đi, hôm nào ta mang ngươi đi bọn họ trượt chân địa phương nhìn xem. Lại mang điểm đồ vật tế bái. Không cần, Vương Kiến Hoa lên tiếng giống to. Bọn họ mới sẽ không chết. Bọn họ mới không cần tế bái. Muốn chết ngươi đi tìm chết đi. Nói xong hắn bụm mặt nhầm phía thôn ngoại. Tiểu bạch nhãn lang chú ai chết đâu. Lưu Khang Thành nghe thấy lời này thầm mắng một câu. Tìm a, có tính tình ngươi nhảy xuống đi bồi bọn họ a. Quả nhiên hảo tâm không hảo báo. Cùng hắn ba một cái đức hạnh. Vương Kiến Hoa cúi đầu không ngừng mặt nước mắt. Hắn không biết chính mình đi rồi bao lâu. Cũng không biết chính mình đi tới nơi nào. Chờ dừng lại chính mình đã đi rất xa. Hiện tại chính mình lại nên đi nào. Chính mình hiện tại không có ba ba mụ mụ. Chính mình cái gì đều không có. Về sau nên như thế nào sinh hoạt. Giặt quần áo nấu cơm đều là mụ mụ làm. Đốn củi nhóm lửa săn thú kiếm tiền đây là ba ba làm. Hắn cái gì đều sẽ không. Hắn cái gì đều làm không được. Cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay. Vương Kiến Hoa đối chính mình tương lai cảm thấy có chút mơ mịt. Đối hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh cảm thấy không chân thật. Chẳng lẽ chính mình là đang nằm mơ? Ngươi đương nhiên không phải đang nằm mơ, không tự giác liền đem tâm lý suy nghĩ đồ vật nói ra. Phía sau có người nghe thấy chợt ra tiếng. Ngươi ba mẹ xác thật đã chết, quay đầu lại nhìn lại. Là Trần Hổ tỷ tỷ, nhị nha, nàng tới nơi này làm gì? Ngươi tới nơi này làm gì? Đem trên mặt nước mắt lau khô. Lưu Kiến Hoa thủ chính mình cuối cùng cuột cường. Khụt khịt nói, ta mới không cần các ngươi trợ giúp. Ta ba mẹ mới không có chết, không cần ta trợ giúp. Việt Thân nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi ba mẹ là chết như thế nào sao? Ngươi có ý tứ gì? Muốn nhìn một chút bọn họ là từ đâu quăng ngã đi xuống sao? Việt Thân đem quăng ngã tự cắn thực trọng. Lưu Kiến Hoa nghe ra ý tứ trong lời nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Việt Thân phất phất tay. Tiếp đón hắn đuổi kịp chính mình. Quăng ngã có thể chia làm không cẩn thận ngã xuống đi. Bị người trói lại tới ngã xuống đi. Ngươi cho rằng ngươi ba mẹ là loại nào quăng ngã? Chính là, vừa mới bọn họ nói phụ mẫu của chính mình là không cẩn thận ngã xuống đi. Lời nói chưa hết, Vương Kiến Hoa liền nhớ lại Lưu Khang Thành cùng thôn trưởng không thể hiểu được thái độ. Những cái đó quen thuộc các đại nhân báo cho hài tử không cần cùng chính mình chơi. Vì cái gì sẽ biểu hiện như vậy, kỳ quái. Vương Kiến Hoa trong lòng có một cái lớn mật phỏng đoán. Có phải hay không bọn họ đem ta ba mẹ đẩy xuống? Hắn khóc đỏ cái mũi. Ngươi nói cho ta, có phải hay không? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Không cần quá coi thường hài tử nhận chi cùng tiếp thu năng lực. Việt thân từ rất sớm liền biết. Bọn họ xa so các đại nhân biết đến càng nhiều. Việt thân không đáp lời. Đem người lãnh đến một viên dưới tàng cây. Nhặt lên trên mặt đất bao ni lông. Bên trong trống không. Nguyên bản bên trong hẳn là trang trói người dây thừng. Đây là Vương Thẩm cấp Tiểu Văn Tịnh chuẩn bị. Nào biết cuối cùng dùng tới rồi chính mình cùng chính mình nam nhân trên người. Vương Kiến Hoa cũng nhận ra đây là nhà mình túi tiền. Bên trong rỗng tuếch liền đại, biểu dây thừng là bị người dùng qua. Dây thừng bị bọn họ dùng ở người ba mẹ trên người. Hai đoạn dây thừng, trói lại hai người, bị bọn họ từ kia. Việt thân chỉ vào khe suối, nhẹ giọng nói, ném đi xuống. Vương Kiến Hoa túm chặt túi tiền, chậm rãi đi hướng Việt thân chỉ địa phương. Cái này khe suối hắn biết. Từ nhỏ đã bị cha mẹ báo cho không chuẩn đến nơi đây chơi. Cái này khe suối lại bị gọi là không tiếng động cốc. Ý tứ là ném đồ vật đi xuống nghe không thấy một chút thanh âm ni khe suối sâu không thấy đáy. Vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ không phải bằng hữu sao? Ngày thường đại gia nói cười cười. Nhà mình có thứ tốt cũng sẽ cùng bọn họ chia sẻ. Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Vương Kiến Hoa không quá tin tưởng, bởi vì Trần bác sĩ nói ngươi ba mẹ được dịch chuột, y không hảo còn sẽ lây bệnh cấp những người khác. Vì bảo đảm đại gia khỏe mạnh, bọn họ nhất trí quyết định ấn thôn quy xử trí, đem nguyên lời nói thuật lại cấp Vương Kiến Hoa nghe. Đối phương nhìn khe suối, sắc mặt tái nhợt, qua một hồi lâu mới hoãn quá thần. Không, ta không tin. Vương Kiến Hoa lui về phía sau vài bước, bị cục đá sẫy, ta không tin. Ngươi không tin nói muốn hay không đi xuống tận mắt nhìn thấy xem. Việt thân ở trở về trên đường quan sát quá này phiến địa hình. Khe suối cũng không phải trình U hình. Khe suối một bên là có cầu thang thức nghiêng. Lại đi phía trước đi hai dặm là có thể đủ tìm được đi xuống lộ. Chỉ cần đi xuống là có thể thấy hai người thi thể. Là có thể thấy thi thể bị buộc chặt dấu vết. Đến lúc đó có hay không nói dối lập thấy rốt cuộc. Vương Kiến Hoa đối cha mẹ nguyên nhân chết cầm hoài nghi thái độ. Trước mắt có thể tìm được cha mẹ thi thể. Có thể nghiệm chứng cha mẹ nguyên nhân chết hắn tự nhiên là cắn răng đồng ý. Hảo, ta cùng ngươi đi xuống. Vương Kiến Hoa nhìn Việt thân nói. Nếu ta ba mẹ thật là bị bọn họ đẩy xuống. Hắn từng câu từng chữ hung hăng nói. Ta muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân. Ghi nhớ quy tắc trò chơi, không giết người, hết chương.